Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 344, chuẩn bị xong chưa? Gocchuyenaudio.com. Hơi thở tôi trở nên gấp gáp, nửa người áp sát vào bộ ngực hấp dẫn của anh ấy. Đôi môi hôn lên làn da khỏe mạnh của anh ấy giống như anh ấy đã làm với tôi. Dùng chiếc lưỡi màu hồng mềm mại của mình, ngón tay nhỏ nhắn, thân thể uốn éo, dồn hết tâm trí, quyến rũ anh ấy. Cứ cho bây giờ em đang quyến rũ anh. Thế thì sao nào, anh có chịu được sự cám dỗ của em không? Tôi nhếch miệng, cười một cách đáng yêu. Nhà đầu thối, thế thì em phải chăm sóc anh cẩn thận đấy. Lạc Mộ Thâm chống cánh tay xuống, ở trên cao nhìn xuống người con gái đang khiến anh ấy dạo dược. Giống như một con dã thú săn mồi vậy, thở hổn hển thèm khát, ánh mắt nhìn vào tôi đầy ham muốn, khẽ hết cầm tôi lên nói. Em nên nghĩ cho rõ, đang giữ chừng muốn dừng, anh cũng không đồng ý đâu, ai sợ ai chứ, xem ai phải hạ mình trước, tôi tình nghịch thè chiếc lưỡi nhỏ của mình trêu chọc anh ấy. Không hắt xì nữa à, Lạc Mộ Thâm dùng ngón tay nhẹ vuốt dọc sống mũi của tôi. Có cần anh phải dùng túi ni lông để chụp đầu em lại không? Tôi hơi nghiêng người, chủ động hôn anh ấy. Khi hôn anh ấy, cái gì cũng không cần nói nữa rồi. Một tay Lạc Mộ Thâm ôm tôi, tay kia vuốt ve đôi chân dài thẳng tắp của tôi, phảng phất giống như trong cơn cuồng dại thèm khát hôn mơn trớn lên đùi tôi. Khiến mặt lẫn người tôi nóng bừng lên, toàn thân run rẩy, giống như là binh sĩ phải thật nhanh vậy. Giọng nói hổn hển, người đàn ông của tôi vội vàng không thể nhẫn nại hơn tháo thắt lưng ra. Cởi chiếc quần dài, cánh tay cường tráng ôm lấy hai chân tôi. Một phần da thịt gợi cảm giác chắc đó đang cương cứng lên. Áp sát vào thân thể tôi. Tôi cảm thấy giữa chúng tôi không còn khoảng trống nào nữa rồi. Chúng tôi khớp với nhau một cách hoàn mỹ nhất. Dưới sự dẫn dắt của cao thủ giường chiếu. Chúng tôi giống như hai con rắn mềm mại quấn lấy nhau. Lăn lộn trên giường. Chiếc ga giường kẻ caro dưới thân thể của chúng tôi dường như sắp bị xé rách rồi thành từng miếng nhỏ vậy. Tiếp theo sẽ là cái gì? Triền miên, hòa lẫn vào nhau, trong phòng lúc này mang đầy ý xuân dạt dào. Tôi cố kiềm chế dục vọng ham muốn của mình. Hai tay ôm lấy eo của Lạc Mộ Thâm, hôn lên cổ lên yết hầu của anh ấy. Đột nhiên tôi phát hiện, trong lúc thể hiện tình cảm dạt dào nhất của mình. Cái tật hắt xì hơi của tôi không thuốc mà khỏi rồi. Có lẽ tôi không căng thẳng đến như thế. Bây giờ, tôi thật sự rất muốn trao mình cho anh ấy. Đã yêu nhau như thế, còn cần phải nói gì chứ? Dù cho sau này thật sự không thể đến được với nhau. Tôi cũng là người phụ nữ của anh ấy. Tôi cũng giữ cho mình những hồi ức đẹp nhất. Đúng thế, tôi không hắt xì hơi nữa. Mắt tôi khẽ khép lại mơ màng. Chăm chú nhìn người đàn ông khiến tôi thích và yêu như thế. Tôi nghĩ sau hôm nay, cuối cùng tôi cũng không còn là con gái nữa rồi. Bây giờ những cô gái thời 00 đã có bầu rồi. Tôi vẫn còn trong trắng. Nói ra, thể nào cũng có người cười tôi. Nói tôi có phải là bị bệnh gì không? Hay là thạch nữ, giống như tuổi của tôi bây giờ. Nếu như vẫn còn là con gái thì đó không phải là việc đáng kiêu ngạo. Mà là việc rất đáng ngại vậy, mặc dù bề ngoài tôi mạnh mồm như vậy, đã từng xem rất nhiều phim hành động tình yêu của Âu Mỹ. Các động tác đều xem rồi, nhưng khi chính mình bước vào làm nhân vật chính, tôi tức khắc không biết phải nên làm cái gì. Tôi giống như một kẻ ngốc cứng đơ trên giường vậy, dường như không biết cánh tay hay chân nên đặt ở đâu. Bày ở đâu, được thôi, tôi thừa nhận thực ra tôi là một đứa ngốc. Ít nhất không phải là cao thủ trên giường. Tôi đành phải làm theo chỉ dẫn của cao thủ hiểu biết sâu rộng là Lạc Mộ Thâm. Quả nhiên, anh ấy thật sự rất lợi hại. Anh ấy vẫn làm cho kích thích nóng bỏng trêu chọc tôi. Tôi cảm thấy bên trong mình giống như có lửa đốt trong người vậy. Cảm giác máu trong huyết mạch tôi dường như khô cạn đi rồi. Họng tôi cũng khô cả đi. Giống như nếu như có ai đó để que diêm bên cạnh mồm tôi. Tôi chỉ cần há mồm, que diêm đó cũng có thể bốc cháy được. Không sai, tôi bây giờ đang sao động như thế. Một giọng nói như đang gào thét trong cơ thể tôi. mau đến làm cho em thỏa mãn đi, mau thỏa mãn em đi. Đại Thâm, anh còn đợi gì nữa? Lạc Mộ Thâm khẽ mỉm cười, ngón tay dài nhẹ lướt trên má tôi, ngón tay của anh ấy mơn trớn nhẹ nhàng. Được thôi, bây giờ, cả trong lẫn ngoài cơ thể tôi đều sắp phát hỏa rồi. Tôi vốn dĩ muốn đợi đêm tân hôn sẽ cho Lạc Mộ Thâm ngạc nhiên. Nhưng bây giờ cũng không kìm được nữa rồi. Tôi bây giờ chỉ mong muốn Lạc Mộ Thâm mau chiếm trọn lấy tôi. Mau lên, em đã chuẩn bị xong rồi. Tôi trợn tròn hai mắt, thở hổn hển, biểu cảm trên mặt giống như xác chết cứng đờ vậy. Lạc Mộ Thâm cúi đầu nhìn tôi, nhẹ thở dài nói, đầu lợn, em có thể đừng để biểu cảm như thế được không? Quả thật quá cứng nhắc rồi. Em khiến anh cảm thấy đang làm chuyện đó với cục đá vậy. Rất phí sự kích thích của anh. À, biểu cảm của tôi không tốt sao? Vậy thì tôi lại từ đầu. Tôi dùng tay nhẹ xoa mặt. Thế còn thế này thì sao? Thực ra, tôi bây giờ không có cách nào khống chế được biểu cảm của mình. Cho nên, tôi không biết biểu cảm bây giờ của tôi gay gâu như thế. Sau đó, Lạc Mộ Thâm quay lại mặt tôi lúc này. Tôi xem trong đoạn quay phim tôi có biểu cảm cứng đờ giống như xác chết vậy. Thật hận không thể ném cái ghế vào mặt. Lạc Mộ Thâm chán ghét cũng chẳng biết làm sao nhìn tôi. Anh ấy nhẹ nhàng hít hơi thật sâu. Đầu lợn, anh nghĩ em nên đổi tư thế đi. Tư thế này của em, thật sự khiến anh, tôi lườm anh ấy một cái. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy anh ấy có vẻ của Miêu Lang Nửa Đêm. Bây giờ nghĩ tôi thật sự đánh giá thấp anh ấy rồi. Miêu Lang Nửa Đêm người ta, dù không kể người phụ nữ đối phương xấu hay già bao nhiêu, người ta cũng có thể trong khoảnh khắc kích thích đó vẫn có thể làm được chuyện đó. Nhưng thằng cha này, có lẽ tìm người phụ nữ cũng phải vừa gợi cảm vừa xinh đẹp. Cho nên, đặc biệt là việc, biểu cảm cứng nhắc của tôi khiến người ta không chịu được. Được thôi, đổi tư thế thì đổi tư thế. Xin hỏi đổi tư thế gì thì được. Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm xách chân của tôi, xoay chuyển tôi dạng ra thành một góc 90 độ. Lật úp người lại, ôm lấy eo của tôi. Tôi bị anh ấy làm thành tư thế sõng xoài trên giường rồi. Ôi, tôi lập tức đỏ bừng mặt. Tư thế này, đầy khiêu khích, đầy khát vọng, chắc chắn. Chuyện đó, tôi nhìn thấy trong phim hành động tình cảm Âu Mỹ. Tư thế này là tư thế trong thế giới động vật gọi là nguyên thủy nhất khi giao hợp. Trong thế giới người, gọi là gì nhỉ? Có một cái tên, à hình như là tư thế hay là gì đó. Tôi đang nghĩ, Lạc Mộ Thâm đã quỳ xuống ở phía sau mông tôi. Anh ấy hướng người về phía trước. Tôi cảm thấy anh ấy đã nhẹ nhoài người trên lưng tôi rồi. Hai tay anh ấy ôm vào hai bên ngực tôi. Tôi đã cảm thấy chỗ đó của anh ấy cương cứng, ấm nóng hừng hực lên rồi. Giọng nói của tôi khẽ rên rỉ theo. Xúc cảm dâng trào, em chuẩn bị xong chưa? Lạc Mộ Thâm khẽ nói, cách chương.